Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại lần nữa đi vào đứng lặng với trên vách núi đá thần tượng trước. Cố Cửu phát hiện thần linh tượng đá ngũ quan không hề là trống rỗng. Ngược lại có thể khuy đến vài phần chân dung. Tựa như che một tầng mông lung màu trắng khăn che mặt. Loáng thoáng có thể thấy được ngũ quan hình dáng. Đáng tiếc vẫn là không lắm rõ ràng. Có thể là bởi vì nàng ở thế giới này vẫn chưa thành thần duyên cớ. Hỗn độn nơi mở ra. Lục tộc chiến sĩ bị đầu nhập hỗn độn nơi các nơi bên trong. Cố Cửu đáp xuống ở một mảnh tràn ngập hỗn độn chi khí hoang vu nơi. Nơi này hơi thở pha tạp. Không chỉ có tràn ngập linh khí. Còn có ma khí, âm quỷ, yêu khí. Nghiễm nhiên chính là hỗn độn chưa khai thế giới. Hỗn độn nơi tuy rằng vẫn chưa giống thần tạo đại lục như vậy. Các tộc giới tuyến rõ ràng. Nhưng cũng rất ít giống nơi này. Các loại hơi thở pha tạp ở bên nhau. Khó khăn chia lìa. Cố Cửu không cấm suy tư lên. Các tộc chiến sĩ bị thả xuống tiến vào hỗn độn nơi khi. Sẽ ấn bọn họ chủng tộc thân phận bị thả xuống đến các tộc nơi dừng chân. Nàng là theo nhân tộc tiến vào. Trên người hơi thở cũng là nhân tộc linh khí. Theo lý hẳn là bị thả xuống đến nhân tộc nơi dừng chân mới đúng. Mà phi ở cái này hoang vu lại hỗn độn địa phương. Chẳng lẽ là bởi vì nàng có thể tùy ý thay đổi trong cơ thể linh khí. Cho nên nhất thích hợp chính là này hỗn độn nơi. A Cửu, nơi đây hơi thở hỗn tạp. Ứng có dị thường. Kiếm Linh nhắc nhở. Lục Thiên Thần kiếm làm nhận chủ thần kiếm. Bị Cố Cửu mang theo trên người. Này đây Kiếm Linh cũng đi theo nàng. Cố Cửu chiều hắn mỉm cười. Ta biết. Thần tạo đại lục bởi vì lục tộc chi cố. Xưa nay giới tuyến rõ ràng. Rất ít sẽ có loại này hơi thở pha tạp nơi. Là cơ duyên vẫn là bẫy dập. Chưa xác định. Bất quá Cố Cửu cũng không lo lắng. Mặc kệ là cơ duyên vẫn là bẫy dập. Nàng đều không sợ. Đây là nàng cuối cùng cơ hội. Cố Cửu tìm cái phương hướng. Phóng thích trên lưng hai cánh. Hướng phía trước bay đi. Bay một lát. Cảm giác được linh thú túi động tĩnh. Cúi đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn đến từ linh thú túi dò ra một viên lông xù xù đầu ma vật. Tiểu mao đoàn lưu loát mà bò ra tới. Bò đến nàng trên vai. Phát ra kiều khí pi pi thanh. Cực kỳ giống chỉ điểm giang sơn đại lão. Tinh thần 10 phần. Không hề giống quá khứ như vậy luôn là ngủ không đủ bộ dáng. Bất quá đương nhìn đến đi theo ở Cố Cửu tả hữu Kiếm Linh. Tiểu mao đoàn chiều hắn nhe răng. Vẫn là không thế nào cao hứng. Kiếm Linh khinh miệt mà quét nó liếc mắt một cái. Đối loại này liền hình người đều không có tiểu ma vật. Căn bản liền không bỏ trong lòng. Muốn làm hắn tỉnh địch. Ít nhất phải có cá nhân hình đi. Cố Cửu dừng lại. Đem tiểu mao đoàn bắt được trong tay xem xét. Ngươi tỉnh lạp. Có cái gì không thoải mái sao? Xét thấy tiểu mao đoàn rời đi ma địa sau. Liền vẫn luôn mơ màng ngủ ngủ. Nàng thật đúng là lo lắng nó có phải hay không ra cái gì vấn đề. Tiểu mao đoàn cọ cọ tay nàng. Chiều nàng pi pi mà kêu. Kiểm tra xong sau. Xác nhận nó không có gì không thoải mái. Cố Cửu đem nó phóng tới trên vai. Tiếp tục đi trước. Ước chừng phi hành một canh giờ. Phía trước phía chân trời xuất hiện một bóng người. A Cửu. Yêu dã nam nhân thừa vân giá sương mù quanh co khúc khuỷu mà đến. Thanh giản trang phẫn không tổn hao gì hắn tuyệt thế tư dung. Trên mặt yêu văn như ẩn như hiện. Diễm lệ bức người. Cố Cửu trên mặt lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới cái thứ nhất gặp được sẽ là hắn. Người như thế nào tìm tới? Nàng cười hỏi. Yêu tổ đi vào nàng trước mặt. Giữ chặt tay nàng. Trên mặt tươi cười thập phần hân hoan. Lúc trước ta đi nhân tộc nơi dừng chân không tìm được ngươi. Cảm thấy ngươi hẳn là lại ở chỗ này. Tiểu mao đoàn vẻ mặt địch ý mà nhìn hắn. Cả người mau đều nổ tung. Lại tới một cái. Nó thật là phải bị tức chết lạp. Cố Cửu đang muốn hỏi hắn là như thế nào biết nơi này. Đột nhiên thấy phía trước trống rỗng xuất hiện một đạo quỷ môn. Quỷ môn mở ra. Lành lạnh quỷ khí giật tiết mà ra. Cùng chung quanh âm khí tương hô ứng. Một đạo thân ảnh từ quỷ môn chung đi ra. tái nhợt lạnh băng quỷ tộc chiều nàng mỉm cười. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo. A Cửu, Cố Cửu vui mừng nói. A Tật, người đã đến rồi. A Tật thong dong mà đi tới. Mỗi đi một bước, dưới chân quỷ khí ngưng tụ thành từng đóa xương tiết chi hoa. Ở hoang vu nơi nở rộ, cực mỹ, cực hàn, nhìn đến này hai cái trước tiên tìm tới tới nam nhân. Nàng vui sướng rất nhiều, đảo cũng không ngoài ý muốn. Yêu tổ dung hợp hủy diệt chi lực, vốn là có được nào đó ký ức. Biết nơi này không kỳ quái. A Tật là di lưu ở vạn cốt rừng bia trung pháp tắc hóa thân. Có thể sử dụng pháp tắc vì hắn sử dụng. Thậm chí liền quỷ môn đều có thể mở ra. Xuyên qua không gian mà đến. Pháp tắc A Tật ánh mắt rơi xuống yêu tổ. Kiếm linh cùng nàng trên vai tiểu ma vật trên người. Môi hơi hơi nhấp khởi. Cặp kia ngóng nhìn lại đây màu đen con ngươi ẩn có u quang lướt qua. Hiểu biết hắn Cố Cửu nơi nào không biết hắn đây là ủy khuất. Nàng ho nhẹ một tiếng. Tuy rằng biết này cũng không phải chính mình sai. Nhưng xem hắn luôn là ủy khuất như vậy. Vẫn là rất lo lắng. Chỉ có thể ra vẻ không biết tình. Giới thiệu nói. Đây là yêu tổ. Đây là lục thiên thần kiếm kiếm linh. Đây là tiểu mao đoàn. Yêu tổ đánh giá A Tật. Kiếm linh cùng tiểu mao đoàn. Ánh mắt hơi lóe. Tự nhiên biết này đó đều là chính mình một bộ phận. Nghênh hướng bọn họ đối địch ánh mắt. Hắn tuy rằng có chút không thừa nhận. Nhưng không thể không nói. Trong lòng rất sảng. Mặt khác chính mình đều không có ký ức. Chỉ có hắn có được. Hắn mới là hẳn là đứng ở A Cửu bên người người kia. Đang nghĩ ngợi tới. Liền nghe được Cố Cửu nói. Người đã có ký ức. Bọn họ liền giao cho ngươi. Các ngươi đừng dại dột giết hại lẫn nhau. Yêu tổ. A Tật tuy rằng không ký ức, nhưng hắn làm pháp tắc hóa thân, mơ hồ có thể nhận thấy được nào đó bị che giấu chân thật. Lúc này lại nghe Cố Cửu nói, rốt cuộc hiểu ra, bỏ qua một bên mới gặp khi kia cổ ghen tuông gợi lên địch ý, lại nhìn kỹ yêu tổ cùng tiểu mao đoàn. Sắc mặt của hắn trở nên có chút quái dị, không nghĩ tới này hai cái thế nhưng đều là chính mình, bởi vì yêu tổ cùng A Tật tìm tới tới. Cố Cửu liền không vội mà rời đi. Nàng quan tâm hỏi. A Tật, người mấy năm nay ở quỷ tộc âm mà thế nào? A Tật nói. Khá tốt. Lúc trước nàng mang A Tật rời đi vạn cốt rừng bia không gian sau. Nguyên bản dục muốn dẫn hắn cùng nhau rời đi quỷ tộc âm mà. Sau lại ngẫm lại địa phương khác âm khí không đủ. Đối hắn bất lợi. Liền làm hắn lưu tại quỷ tộc âm mà tu hành. Đến nỗi A Tật vì sao sẽ đáp ứng, cũng là cùng hắn là pháp tắc hóa thân có quan hệ. Hắn suy đoán ra nào đó vận mệnh quỹ đạo, lựa chọn lưu lại, quan tâm xong A Tật. Cố Cửu chuyển đi hỏi yêu tổ, này phiến hoang vu nơi là địa phương nào? Nếu ta không đoán sai, nơi này hẳn là thần tạo đại lục thần linh ngã xuống nơi. Cố Cửu hơi hơi sửng sốt, vị kia thần linh thật sự ngã xuống. Nàng còn tưởng rằng ít nhất là đi vạn giới thành linh tinh khu. Nơi đó là một cái thần kỳ không gian. Không chỉ có tiếp nhận S cấp trở lên người chơi đại lão. Đồng thời cũng tiếp nhận đến từ cao cấp thế giới cường giả. Tỉ như tu tiên giới phi thăng thần linh một loại. Yêu tổ ừ một tiếng. Thần sắc đạm mạc. Thần tạo đại lục nãi vì thần tạo. Thần linh dùng này huyết nhục chi đuổi tạo này đại lục. Phúc trạch chúng sinh, lực tổn hại mà chết. Cố Cửu thần sắc hơi giật mình. Sau một lúc lâu không nói gì. Ngươi không cần chú ý, đây là rất nhiều bản thổ thần linh cuối cùng quy túc. Cũ pháp tắc không đi. Tân không tới. An biết không phải bọn họ tâm chi sở nguyện. Yêu tổ nhẹ giọng trấn an nàng. Sợ nàng lòng mang giới đế. Ảnh hưởng nàng tu hành. Cố Cửu lại không phải chú ý cái này. Mà là liên tưởng đến chư thiên thế giới cuối cùng thần linh. Dữ dội tương tự, nàng không cấm nhìn trước mặt hai cái nam nhân. Đột nhiên hỏi, người cũng phải không? Yêu tổ hơi hơi mỉm cười. A Tật nhìn chằm chằm nàng. Mắt gian lướt qua ánh sáng. Ngạo nghễ nói, kia muốn xem tình huống. Nếu không có lòng ta chỗ nguyện, cho dù thủ đoạn đem hết, ta tự hy vọng sống sót. Hắn ý có điều chỉ. Không chỉ có Cố Cửu nghe ra tới, Yêu Tổ cũng nghe ra tới. Cố Cửu thâm hô khẩu khí, chiều bọn họ cười nói, ta hiểu được, ta sẽ nỗ lực, chỉ cần nàng hảo hảo mà sống sót, hắn tự nhiên cũng sẽ nỗ lực mà tìm kiếm một cái đường ra. Không làm hủy diệt cũ pháp tắc vị kia thần linh, tân pháp tắc ra đời, không nên thành lập ở hắn hủy diệt bên trong. Biết này phiến hoang vu nơi là thần vẫn chi địa sau, Cố Cửu không hề vội vã rời đi. Nàng an tâm mà ở chỗ này đãi xuống dưới, chờ đợi thời cơ. Vài ngày sau, thần tộc thần tử, huyết tộc thủy tổ theo Cố Cửu cấp tin tức đi tìm tới. Đương nhìn đến quay chung quanh ở Cố Cửu bên người mấy nam nhân, thần tộc cùng huyết tộc đồng dạng tác, không nói hai lời liền công lại đây. Mấy nam nhân hỗn chiến ở bên nhau, trừ bỏ có được ký ức Yêu Tổ có thể miễn cưỡng khắc chế chính mình tính tình, mặt khác giấm tinh đều không nghĩ nhẫn. Cố Cửu nhìn đánh đến khó xá khó phân mấy cái, không khỏi vỗ trán. Chiều đứng ở một bên sự không liên quan mình Yêu Tổ nói, bọn họ giao cho ngươi, làm cho bọn họ an phận điểm. Yêu Tổ không để bụng, kỳ thật đánh một hồi cũng hảo, cái nào thắng liền lưu lại. Cho dù biết này đó đều là chính mình, nhưng bản tính là giấm tinh nam nhân liền chính mình đều không buông tha. Có thể đánh một cái là một cái, nếu là bọn họ lưỡng bại câu thương càng tốt, đến lúc đó chỉ có chính mình lưu tại A Cửu bên người. Người nói cái gì? Cố Cửu chiều hắn ôn ôn nhu nhu mà cười. Yêu Tổ trầm mặc hạ, vẻ mặt nghiêm túc tiến lên, lời lẽ chính nghĩa nói, các ngươi đừng đánh. Lại đánh A Cửu liền phải sinh khí. Một đám nam nhân sôi nổi nhìn về phía Cố Cửu, thấy nàng cười đến hảo sinh ôn nhu, không cấm run lập cập, theo bản năng mà dừng lại. Cố Cửu tiến lên, nhìn nhìn này đàn gia hỏa, liền tiểu ma vật đều lén lút mà theo ở phía sau hạ độc thủ, không cấm đầy mặt hắc tuyến. Nàng chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình đánh chính mình cũng có thể như vậy vui sướng. A Tật, ngươi lại đây. Nàng chiều A Tật nói. A Tật bỏ qua bị hắn bóp chặt cổ huyết tộc thủy tổ, ở một đám nam nhân ghen ghét trong ánh mắt, ngoan ngoãn mà đi đến nàng trước mặt. Cố Cửu duỗi tay ở hắn giữa mày chọc hạ, thở dài, ngươi biết rõ bọn họ đều là chính ngươi, đi xem náo nhiệt gì. A Tật thành thật mà nói, nhìn đến bọn họ đều quấn lấy ngươi, ta không cao hứng, nhưng bọn họ đều là. Cố Cửu đang muốn giải thích, khóe mắt dư quang ngắm thấy Yêu Tổ cùng A Tật đều là không để bụng thần sắc, tức khắc minh bạch này nam nhân liệu tính, liền tính biết này đó đều là chính mình, chiếu đánh không lầm. Nàng thở sâu, chiều Yêu Tổ nói, ngươi cùng bọn họ giải thích một chút. Yêu Tổ không tình nguyện đưa bọn họ kỳ thật đều là chính mình, sự nói cho bọn họ. A Tật sớm đã phát hiện chân tướng, yên lặng mà đứng ở một bên không hé răng. Thần Khâm, huyết tộc thủy tổ cùng kiếm linh, tiểu ma vật đều ngây dại, phản ứng lại đây sau, lại muốn đánh một trận, liền tính là chính mình, cũng không thể tha thứ. Cố Cửu nơi nào nhìn không ra bọn họ ý tứ, rốt cuộc phát hiện Hải Vương thật không phải dễ làm, đặc biệt là hóa thân vì lục tộc thần linh, mỗi một cái lực phá hoại siêu cường. Nếu là không đàn áp trụ bọn họ, chỉ sợ mấy ngày liền đều phải đâm thủng. Vì thế nàng nảy sinh ác độc nói, cái nào lại đánh. Liền Lan thấy nàng không giống nói giỡn, thả xưa nay uyển chuyển tú lệ khuôn mặt đều cháo thượng xương lạnh. Ở đây 6 cái nam tính đều uể oải. Kỳ thật ở Yêu Tổ nói ra chân tướng khi, bọn họ trong lòng liền hiểu rõ, bởi vì dĩ vãng liền cảm thấy không đúng. Biết được đối phương kỳ thật là chính mình, bọn họ kỳ thật là thiên ngoại lai khách, rất dễ dàng liền tiếp thu việc này. Nhưng tiếp thu không đại biểu có thể chịu đựng nhìn một cái khác chính mình đãi ở Cố Cửu bên người. A Cửu, người đừng nóng giận, ta không đánh. Huyết tộc thủy tổ ngoan ngoãn mà nói. Mi lệ khuôn mặt tràn đầy hồn nhiên ngây thơ, thấy Cố Cửu chiều hắn lộ ra tươi cười, cũng ở trên mặt hắn hôn hôn. Nam nhân khác trong lòng mắng hắn gian trá, chạy nhanh cũng lại đây cho thấy cõi lòng, lẫn nhau liếc nhau, ý tưởng giống nhau mà quyết định, ở Cố Cửu trước mặt, tuyệt đối không đánh. đến nỗi sau lưng. Vậy các bằng bản lĩnh, rốt cuộc đem không bớt lo tinh phân bạn trai nhóm đều trấn áp hảo. Cố Cửu bắt đầu tìm kiếm thành thần cơ hội. Yêu tổ cho nàng đề nghị. A Cửu, thần linh ngã xuống nơi. Giống nhau sẽ lưu lại nào đó đồ vật. Người có thể thử tìm kiếm nó. A Tật cũng nói. Kỳ thật ngươi sở lĩnh ngộ pháp tắc đã đủ để cho ngươi đột phá thành thần. Ngươi hiện tại khuyết thiếu chỉ là một cái cơ hội. Người chơi ở cao cấp đại lục thành thần phương thức có rất nhiều. Có rất nhiều cải tạo thế giới. Trợ giúp hỗn loạn cao cấp thế giới thành lập tân trật tự cùng pháp tắc. Có rất nhiều lấy sát ngăn sát. Đạt được đại lượng giết chóc lực lượng. Lấy này đột phá. Có rất nhiều làm việc thiện trừng ác. Thu thập thế giới tín ngưỡng. Có. Bất quá. Này đó đều phải xem cao cấp thế giới tình huống. Mỗi cái cao cấp thế giới tình huống bất đồng. Người chơi thành thần phương thức cũng bất đồng. Giống thần tạo đại lục. Lục tộc giới tuyến rõ ràng. Trừ bỏ trăm năm một lần lục tộc đại chiến ngoại. Mặt khác thời điểm đều là hòa bình. Muốn dùng thành lập tân trật tự hoặc là lấy sát ngăn sát phương thức không thể thực hiện được. Đến nỗi làm việc thiện trừng ác, thu thập thế giới tín ngưỡng, đồng dạng cũng đúng không thông. Bởi vì thế giới này lục tộc không có tín ngưỡng, bọn họ cũng không cần tín ngưỡng. Đây cũng là vì sao Lanzer kết luận Cố Cửu tìm không thấy thành thần cơ hội nguyên nhân. Yêu tổ kiến nghị là Cố Cửu hiện nay có khả năng đi con đường. Từ thần tạo đại lục ngã xuống thần linh tìm kiếm cơ hội. Cái này cơ hội liền tại đây một mảnh thần vẫn chi địa chung. Nam nhân khác cũng thực quan tâm Cố Cửu thành thần phương thức. Quyết định ngừng chiến. Trước giúp nàng tìm được cơ hội lại nói. Cố Cửu cơ hội còn không có tìm được. Lan giờ nhưng thật ra tìm tới tới. Đương nhìn đến quay chung quanh ở Cố Cửu bên người mấy nam nhân khi. Hiểu là Lan giờ nhìn quen việc đời. Cũng bị một màn này chấn trụ. Đối Cố Cửu sử dụng Mary Sue đạo cụ cam bái hạ phong. Này đạo cụ phải có rất cường đại. Mới có thể khống chế nhiều như vậy cường đại nam nhân cam tâm tình nguyện mà hợp lại ở bên người nàng. Cố Cửu, ngươi lại đây. Lan giờ không muốn cùng này đó bị đạo cụ mê hoặc nam nhân nhiều làm dây dưa. Ở trong mắt hắn, này đó dân bản xứ đều là xứng đáng bị Cố Cửu lợi dụng. Thỏa mãn nàng hư vinh tâm công cụ người. Hơn nữa bọn họ có thể bị đạo cụ mê hoặc vẫn luôn không thanh tỉnh. Chứng minh thực lực của bọn họ cũng liền như vậy. Không đáng để lo. Nghe được lời này, mấy nam nhân xem hắn ánh mắt trở nên thập phần âm trầm lãnh khốc. Lan giờ ánh mắt lạnh lùng. Thấy hắn ngón tay vỗ hướng eo biên hệ một quả quả cầu bằng ngọc. Cố Cửu kịp thời đi lên trước. Đánh gãy hắn động tác. Tuy không biết Lan giờ muốn làm cái gì, nhưng ở lục tật còn không có khôi phục khi, nàng cũng không nguyện ý làm hắn cùng Lan giờ đối thượng. Nàng chiều yêu tổ cùng A Tật nhìn thoáng qua, ý bảo hắn nhìn chằm chằm, đi đến Lan giờ bên người. Lan giờ ở chung quanh bày ra một cái tịnh âm kết giới. Đầu tiên là đánh giá Cố Cửu, ánh mắt dần dần mà có chút vi diệu, lấy bán thần nhãn lực. Như thế nào không phát hiện Cố Cửu thực lực càng thêm tinh tiến. Đã cụ bị thành thần thực lực. Thậm chí nàng liền pháp tắc đều tìm hiểu thấu. Này thật sự không thể tưởng tượng. Cũng không biết mấy năm nay. Nàng rốt cuộc ở nơi nào tìm hiểu pháp tắc. Chẳng lẽ là ở quỷ tộc vạn cốt rừng bia. Tuy rằng kinh dị nàng tu hành đáng sợ tốc độ. Lan giờ trên mặt cũng không hiện. Nói, ta yêu cầu ngươi giúp ta tìm kiếm một thứ. Là cái gì? Thần tạo đại lục thần linh lưu lại tới hồn lực tinh. Cố Cửu trên mặt lộ ra kinh dị chi sắc. Đây là cái gì? Ngươi không cần biết. Hắn đốn hạ. Lại nói. Ta biết ngươi tìm không thấy người kia. Ta cũng không đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi. Bất quá này hồn lực tinh. Ngươi hẳn là có thể tìm được đi. Cố Cửu trên mặt ra vẻ thấp thỏm. Ta không biết. Lan giờ suy một tiếng. Hỗn độn nơi mở ra thời gian chỉ có một nguyệt. Ngươi cần thiết phải nhanh một chút tìm được. Nếu không chỉ có thể chờ sau trăm năm. Tin tưởng ngươi cũng không hy vọng ở thế giới này lại đãi trăm năm. Đúng không? Điểm này Cố Cửu nhưng thật ra đồng ý. Nàng xác thật không muốn lại đãi cái trăm năm. Nếu không phải nàng đã có được S cấp người chơi thọ mệnh, còn có lục tật ở chỗ này bồi nàng, chỉ sợ nàng căn bản vô pháp ở dài dòng trăm năm chung nỗ lực tu hành. Nàng thậm chí sợ chính mình quên thân là người chơi nhiệm vụ, biến thành thế giới này một viên, trong bất chi bất giác ngã xuống ở trò chơi thế giới. So với ở thế giới hiện thực ngắn ngủi 20 năm, ở trò chơi thế giới vượt qua 100 năm, 200 năm mà nói, 20 năm thật sự không tính cái gì. Thực dễ dàng liền sẽ quên thế giới hiện thực. Ta sẽ, Cố Cửu hướng Lan Dơ bảo đảm. Ngược lại hỏi, đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta thành thần cơ hội. Lan Dơ nhíu mày xem nàng, đang muốn nói nàng cũng không có hoàn thành cùng hắn giao dịch. Nghe được nàng nói, ta xác thật không có hoàn thành cùng ngươi giao dịch. Bất quá hiện nay ngươi không phải làm ta giúp ngươi tìm đồ vật sao? Ít nhất có thể trước lộ ra điểm đi. Nếu là không điểm chỗ tốt, ai sẽ háo thời gian kia đi tìm a? Lan Dơ cũng cảm thấy trực tiếp mệnh lệnh nàng tìm. Ai biết nàng có thể hay không bằng mặt không bằng lòng. Xác thật có thể trước cấp điểm chỗ tốt. Hảo đi, ta có thể đề điểm ngươi. Lan Dơ nói, thần tạo đại lục trật tự thực hoàn thiện. Không có hủy diệt nguy cơ. Lục tộc tuy rằng có trăm năm đại chiến, nhưng kỳ thật chiến tổn hại không lớn. Vẫn chưa nguy hiểm cho lục tộc kéo dài. Cho nên ngươi không cần đem thời gian tiêu phí ở thay đổi lục tộc. Cố Cửu an tĩnh mà nghe. Hắn phân tích cùng nàng trong lòng tưởng giống nhau. Thần tạo đại lục xác thật không cần nàng làm cái gì. Năm đó sáng tạo lục tộc thần linh đã sớm làm tốt an bài. Bất quá, thần linh ở sáng tạo lục tộc khi cũng đã ngã xuống. Người có thể từ ngã xuống thần linh nơi đó tìm kiếm cơ hội. Lan Dơ ý vị thâm trường mà nói. Cố Cửu ở trong lòng cười một cái. Minh bạch hắn ý tứ. Cho nên, hắn cuối cùng mục đích vẫn là làm nàng hỗ trợ tìm kiếm thần linh lưu lại hồn lực tinh. Hơn nữa này hồn lực tinh, khả năng chính là nàng thành thần cơ hội. Mượn cũ thần chi lực đột phá, trở thành thế giới này tân thần linh. Thì ra là thế. Quảng cáo, cách chương.